Chương 99, 1. 099 tâm tình thật tốt. Nhị thúc, ngươi trước mang những người này rời đi đi. Tiểu Mục cho thúc thúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiểu Trung Hưng lập tức hiểu ý, gật gật đầu chào hỏi những cái kia bọn tiểu nhị lôi kéo hơn 20 chiếc xe rời đi. Tiểu Kiều muốn đuổi những người này rời đi, nhất định là có đạo lý của nàng, Tiểu Trung Hưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ngao dạ. Thấy đội xe lần lượt rời đi về sau, Tiểu Mục nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thiếu niên mặc áo đen như bóng với hình xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa, chắp tay thi lễ, tiểu chủ nhân. Tiểu Mục nhẹ gật đầu, ngươi dùng huyền thức cảm giác một chút, phụ cận nhưng có người thăm dò. Lúc này nàng thả cẩn thận, lấy nàng trước mắt cấp 3 huyền sư cảm giác lực khẳng định không bằng Ngao Dạ, bằng không lần trước QNZ sẽ không dẫn tới quỷ môn người. Ngao Dạ gật đầu xác nhận, yên lặng thả ra huyền thức cảm giác một lần, cách một hồi lâu mới đáp lời, tiểu chủ nhân yên tâm thu lấy. Bên trong phương viên 10 dặm cũng không khác thường khí tức. Tiểu Mục khẽ vước cằm, lúc này mới nhìn chăm chú đan điền, thấy cây nhỏ y y nguyên bệnh tật rũ cục lấy, không có thay đổi gì, ngược lại là mấy cây chạc cây gắt gao ôm đảo nguyên tâm, luôn luôn không có làm sao động đậy. Tiểu Mục thở dài, giả sử trí vật phù thả xuống được những vật này, nàng cũng lười đi móc đảo nguyên tâm một cỗ huyền lực quấn tại đảo nguyên trong lòng lôi kéo, cây nhỏ ôm thật chặt không có một chút buông tay phản ứng. Ba phen M.I.B.N. về sau, Tiểu Mục rất là bất đắc dĩ, đành phải dùng đập vào giọng thương lượng cùng cây nhỏ nói, cầu cầu ai chẳng biết tại sao, nàng rõ ràng cảm giác được trong đan điền cây kia cây nhỏ, giống như là bị nàng tiếng kêu gọi chấn động một cái, hai cây chủi lủi chạc cây hơi run một chút rung động. Cầu cầu, mượn trước ngươi đảo nguyên tâm dùng một chút. Một khắc đồng hồ, không, nửa khắc đồng hồ liền cho ngươi còn trở về được không? Ngươi nhìn nơi này nhiều đồ như vậy, ta được lắp đi nha biệt khuất kiểu đồng học hận không thể cho mình cúc một cái đồng tình nước mắt, chưa thấy qua như thế biệt khuất chủ nhân. Đào nguyên tâm rõ ràng là nàng luyện hóa sau huyền vực được không, làm sao hiện tại mỗi lần muốn dùng một chút, còn phải đi qua chết cây đồng ý nội giới hố. Này đào nguyên cu nở dê hố kiểu một yên lặng yêu thương một lát, thầm nghĩ quả nhiên là dựa vào cây cây đổ dựa vào người người chạy, nói thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chính mình vẽ bừa. Lần sau nếu là có thể mua được trống không lá bừa, nàng nhất định phải bức tranh nó cái 180 tâm trí vật phù, thư thư phục phục dùng đến trong đan. Điên ương, nguyên bản rũ cụp lấy chạc cây cây nhỏ, giống như là nghe hiểu nàng lời nói, coi là thật buông lỏng ra cầm chặt không thả đảo nguyên tâm. Tiêu Mục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng triệu ra đảo nguyên tâm, đem trên mặt đất đồ vật phân loại có thứ tự thu vào, tạm thời toàn bộ đặt ở rừng đào sau một mảng lớn trên đất trống. Rừng đào phía sau chỗ trống 10 phần lớn, những vật tư này đều bỏ vào về sau, còn trống đi hơn phân nửa không gian. Tiêu Mục liền kéo xuống cương ngựa, đem hai cỗ xe chứa đầy nước quả xe ngựa QNZ bỏ vào, lần này mới xem như không sai biệt lắm lấp kín rừng đào sau chỗ trống. Tiêu Mục thở phào một cái, khuôn mặt nhỏ y y nguyên tê liệt, âm thầm cũng đã tâm hoa nộ phóng, càng xem này tràn đầy vật tư càng là vui vẻ. Bởi vì đào nguyên bên trong còn không thể thả vật sống vào trong, vì lẽ đó Kiều Mục chỉ có thể đem ngựa thắt ở một bên trên cây, chờ lấy nhị thúc trở về dắt đi. Nhớ tới đáp ứng tiểu ăn hàng cho nàng mang quả đào ăn sự tình, Kiều Mục ngưng thần hướng không trung hơi mở hình dáng sơn cốc nhìn lại. Nàng nhớ kỹ mảnh này trong rừng đào tâm, có một gốc cành lá rậm rạp cây đào, giống như có kết liễu quả. Lúc ấy nàng cũng chính là hơi nhìn sang, hôm nay như thế cẩn thận một tìm. Quả nhiên liền cho nàng phát hiện. Một viên cây đào thượng liền kết liêu 3 viên quả đào, hẹp hòi đi rồi rủ xuống tại đầu ca nhờ, bất quá mỗi một khỏa có người thành niên nắm đấm 2 lần lớn nhỏ, nhìn qua như nước trong veo thơm ngào ngạt, Tiểu Mục đều có chu tờ muốn ăn.